Vô tận thần công, chương 490, thần thông của hư không võ thánh thiên hoàng điện chân chính hiện ra. Cốc truyện audio.com, ngay sau đó, viêm thú yêu thánh biến sắc mặt nói. Ủa, không đúng, có người. Trước ta một bước cắn nuốt dung nham chi hải, lôi vân phong bạo dung nham chi hải, nê thạch chi hải, hàn băng loạn lưu trong thiên hoàng điện chia ra đông tây nam bắc những năng lượng lôi vân, dung nham vân vân, bốn loại năng lượng có lằn danh hết. Mỗi loại năng lượng đều giao nhau với ba loại năng lượng khác, có vài chỗ là bốn năng lượng hỗn tạp với nhau. Giờ phút này, Dương Thạc bình bổng ở nơi bốn loại năng lượng lẫn vào nhau. Không gian thập phương cả xa mở rộng, không gian thập phương cả xa ở trạng thái bình thường dù có mở ra thì chỉ cỡ vài trường. Các võ giả như Dương Thạc, Dương Địch thậm chí là Thượng Cổ Thần Long có thể chui ra từ lỗ hổng nhỏ này, dù là Man Văn Thiên Tượng đi ra chỉ mở cái khe cỡ vài chục trường. Bây giờ thì khác, không gian thập phương cả xa bị Dương Thạc kéo ra phạm vi hơn trăm trượng. Vị trí lỗ hổng này, bốn, năm mãnh thú lớn nhỏ khác nhau bình bồng bên cạnh khe hở, một nửa ở trong không gian thập phương cả xa, nửa khác thì ở ngoài thiên hoàng điện. Các mãnh thú có con là huyền ưng cực lớn, có là hắc hùng, đúng là huyết phi, ngừng thuy khống chế thân ngoại hóa thân xác thượng của hắc hùng, huyền ưng. Ngoài ra còn có một cự thú khổng lồ, là Man Văn Thiên Tượng, còn có Thượng Cổ Thần Long, Tử Thử Yêu Thánh, Ngân Diệu Yêu Thánh. Và Xích Viêm cùng Kỳ Tiểu Hỏa mời đột phá trong dung nham chi hải. Vù vù vù vù vù, vù vù vù vù vù, những mãnh thú ác điều ở trước lỗ hổng không gian thập phương cả xa thi triển thủ đoạn riêng, nhanh chóng hút năng lượng hàn băng, nê thạch lôi đình, dung nham vào người mình. Gru, gru, gru, grau grau grau grau grau, xác thượng của hắc hùng, huyền ưng bị huyết phi, ngừng thuy khống chế phát ra tiếng giống, không ngừng nuốt vào năng lượng lôi đình, đất đá. Grau grau grau grau grau. Grau grau grau grau grau, những năng lượng lôi đình, đất đá bị hấp thu vào người hai thượng cổ hư không võ thánh như là châu đất vào biển không có chút tiếng động. Chớp mắt xác thượng cổ hắc hùng, huyền ưng hấp thu hai loại năng lượng cỡ 7-8 dặm. Nhưng sau khi hấp thu năng lượng thì xác thượng cổ hắc hùng, huyền ưng hư không võ thánh không có chút biến đổi gì. Dương Thạc lấy làm lạ nói, những năng lượng lôi đình, đất đá sau khi nuốt vào liền bị tiêu hóa. Dù gì năng lượng lôi đình, đất đá giống như thực chất. Tuy hình thể của xác thượng cổ hắc hùng, huyền ưng rất lớn nhưng chúng nó đang nuốt năng lượng lôi đình, đất đá có tổng thể tích lớn hơn chúng nó gấp trăm lần, ngàn lần. Sau khi nuốt vào năng lượng lôi đình, đất đá, hình thể chúng nó không có gì biến đổi, bởi vậy Dương Thạc đoán rất có thể hai loại năng lượng này bị xác thượng cổ hắc hùng, huyền ưng tiêu hóa hết. Nhưng tiêu hóa ngay nhiều năng lượng như vậy là không hợp lý. Hơn nữa Dương Thạc rõ ràng phát hiện xác thượng cổ hắc hùng, huyền ưng cắn nuốt năng lượng lôi đình, đất đá rồi lực lượng thân hình không tăng chút nào. Đang lúc Dương Thạc nghi hoặc thì Thượng Cổ Thần Long lên tiếng. Tiểu gia, xác thượng cổ hắc hùng, huyền ưng là cường giả hư không võ thánh thật sự, trong người chúng tự thành một mảnh không gian. Năng lượng lôi đình, đất đá đều bị hút vào không gian trong người chúng nó rồi. Hư không võ thánh trong cơ thể tự thành một mảnh không gian. Không cần phải nói, đây tất nhiên là bí pháp của đẳng cấp hư không võ thánh. Theo lý thì hư không võ, cốc truyện audio.com, thánh ở trình độ nhất định nắm giữ hư không năng lượng bên trong cơ thể tự thành một mảnh không gian cũng là chuyện bình thường. Dương Thạc sửng sốt một chốc liền chấp nhận cách nói của Thượng Cổ Thần Long. Dương Thạc thầm khẽ thở dài, cường giả đẳng cấp hư không võ thánh rốt cuộc khác với võ thánh bình thường. Nhìn từ mặt ngoài thì lực lượng khí huyết của ta, Man Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long đều đạt tới đẳng cấp hư không võ thánh, hoàn toàn có thể ngang ngửa với xác thượng cổ hắc hùng, huyền ưng. Nhưng sự thật là lực lượng khí huyết của chúng ta tới đẳng cấp này kém xa một số bí pháp. Thượng cổ hắc hùng, thượng cổ huyền ưng dù đã ngã xuống, không thể thi triển ra bí pháp. Nhưng chúng nó đi vào đẳng cấp hư không võ thánh, thân thể chênh lệch với hư không võ thánh bình thường. Ví dụ như trong người chúng nó tự thành một mảnh hư không võ thánh bình thường không thể so sánh được. Tiểu gia, chúng ta hãy mau hỗ trợ hấp thu những năng lượng này đi. Thượng Cổ Thần Long tiếp tục bảo, Tử Thử, Ngân Diệu chúng ta làm phiền các ngươi, mọi người cùng ra tay nào. Tốt, Ngân Diệu, ra tay. Dù Tử Thử Yêu Thánh ở trước mặt Dương Thạc thì tự cao là tiền bối cao nhân nhưng trước mặt Thượng Cổ Thần Long thì nó chỉ như tiểu bối. Bây giờ Thượng Cổ Thần Long điều hành mọi người cùng ra tay hấp thu bốn loại năng lượng trong Thiên Hoàng Điện, Tử Thử Yêu Thánh, Ngân Diệu Yêu Thánh tất nhiên là ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng dù là Tử Thử Yêu Thánh, Ngân Diệu Yêu Thánh thì tốc độ hấp thu nê thạch chi hải không thể sánh bằng Thượng Cổ Hắc Hùng. Hàn băng loạn lưu chỉ nuốt một phần năng lượng đất đá rất nhỏ. Thượng cổ thần long hỗ trợ hấp thu năng lượng lôi đình, tất nhiên so với phần đông năng lượng lôi đình trong thiên hoàng điện thì như muối bỏ biển. Growl growl growl growl growl. Cùng lúc đó, Xích Viêm cùng Kỳ Tiểu Hỏa há to mồm nuốt lực lượng hỏa diễm dung nham. Thân thể của Xích Viêm cùng Kỳ Tiểu Hỏa mãnh liệt hấp dẫn năng lượng dung nham, như lốc xoáy khiến năng lượng dung nham quay quanh người nó. Nhưng thực lực của Xích Viêm cùng Kỳ Tiểu Hỏa so với Thượng Cổ Thần Long, Từ Thử Yêu Thánh thì có chênh lệch nhất định, cùng lắm là ngang ngửa với Ngân Diệu Yêu Thánh, nó hấp thu lực lượng hỏa diễm dung nham tốc độ không mau bao nhiêu. Tiểu Hỏa, tránh ra, ta trực tiếp khống chế không gian thập phương cà sa bỏ lực lượng hỏa diễm dung nham vào trong. Người ở không gian thập phương cà sa chậm rãi hấp thu luyện hóa lực lượng hỏa diễm dung nham. Chờ hoàn toàn hấp thu luyện hóa xong lực lượng hỏa diễm dung nham thì thực lực của ngươi chắc sẽ tăng vọt đến tứ trọng lôi âm võ thánh, thậm chí là ngũ trọng lôi âm đẳng cấp võ thánh. Dương Tạc thấy Xích Viêm cùng Kỳ Tiểu Hỏa hấp thu lực lượng hỏa diễm dung nham hiệu suất thấp thì nhướng mày. Dương Tạc khống chế không gian thập phương cà sa không ngừng cắn nuốt hấp thu lực lượng hỏa diễm dung nham. Những lực lượng hỏa diễm dung nham này vào không gian thập phương cà sa thì như bèo mặc cho chúng ta loay hoay. Nếu ta hấp thu hết chúng nó thì ít nhất có thể đi vào ngũ trọng lôi âm võ thánh chi cảnh. Xích Viêm cùng Kỳ Tiểu Hỏa nghe Dương Thạc nói thì mừng rỡ. Vù vù vù vù vù, Xích Viêm cùng Kỳ Tiểu Hỏa lắc người vọt sang bên tránh đường, để Dương Thạc dùng không gian thập phương cà sa cắn nuốt lực lượng hỏa diễm dung nham đi. Chuyện được copy tại truyện phun, vù vù vù vù vù, thật nhiều lực. gocchuyenaudio.com, lượng hỏa diễm dung nham không ngừng tiến vào không gian thập phương cà sa của Dương Thạc. Dương Thạc nhíu mày thầm nghĩ, tiếc rằng không gian thập phương cà sa của ta không gian hữu hạn, nếu muốn hấp thu hết lực lượng hỏa diễm dung nham thì khó khăn quá lớn. Cách chương.